Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đột nhiên rơi xuống quân giới. Trần Tấn nhìn xem Trương lão đại đi xa xe, cười cười, một lần nữa đi vào cửa hàng, vừa vặn trông thấy Trương Diệp đứng tại máy đun nước bên cạnh đổ nước uống đâu. Lão đại, biên lai đi. Hắn đối Trương Diệp hô, lấy Trần Tấn hiện tại nghiệp vụ trình độ, đã hoàn toàn không cần Trương Diệp từ bên cạnh trợ giúp. Cho nên Trương Diệp cũng chỉ biết hắn hẹn hộ khách cùng chủ thuê nhà đến đàm đơn. Đối với tình huống cũng không rõ ràng, mà lại Trần Tấn dùng hiệp nghị vẫn là trước đó liền vi quy lĩnh đi. Không có từ trong tiệm một lần nữa nhận lấy. Cho nên không có ai biết hắn ký đơn nội dung cụ thể. Hiện tại nghe xong hắn hô biên lai tử, Trương Diệp không khỏi vui lên. Còn cần ngươi nhắc nhở à? Ta nhìn ngươi cũng đã đang cày thẻ, liền trực tiếp báo lên. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Tào Lý Lương bày gửi nhắn tin liền đến. Chúc mừng tiêu quan Trần Tấn tháng này mới ký thứ hai đơn. Thứ hai đơn. Trần Tấn nhìn xem tin nhắn nói với Trương Diệp, lão đại, ngươi báo sai đi, báo sai rồi. Trương Diệp khó hiểu nói, cái gì ý tứ? Trần Tấn cười ha hà, từ trong túi công văn lấy ra vừa rồi ký xong hiệp nghị. Đưa cho Trương Diệp, ngươi tất cả đều làm cho ta sao? Trương Diệp một tay uống nước, một tay nhận lấy, nhìn một chút, phốp, thảo. Trần Tấn gương mặt có chút co rúm hai lần, bởi vì hắn bị Trương Diệp lập tức cho phun ra cái khắp cả mặt mũi. Còn mẹ nó là nước trà, vàng vàng nhan sắc, mang theo Trương Diệp khẩu khí, chảy xuôi tại trên tóc của hắn, trên mặt còn có mấy giọt thuận cổ áo chảy vào trong quần áo. Xẹt qua ngực, rơi về phía dưới. Trần Tấn sụp đổ nói, lão đại, ngươi đây là nước nào phong tục a? Đối ta có ý kiến ngươi thì cứ nói thẳng đi. Bên cạnh nhìn Thẩm Na đã cười đau cả bụng a. Cho Trần Tấn đưa qua mấy tờ giấy khăn. Hắn bất đắc dĩ tiếp nhận, bắt đầu lau sửa sang lại đến. Còn oán trách, đến mức đó sao? Chẳng phải ký ba đơn mà thôi. Nhìn ngươi kia chưa thấy qua thị trường dáng vẻ. Hắn thốt ra lời này xong, cửa hàng bên trong cái khác người đại diện liền cũng bắt đầu không bình tĩnh đi lên. Ba đơn, còn mà thôi, không mang theo như thế bày chào a. Trương Diệp một bên cho Tào Lý Lương phát lại bổ sung tin nhắn, một bên xấu hổ hỏi, đến cùng tình huống như thế nào a? Làm sao một chút ký ba đơn? Hộ khách là ba cái thân huynh đệ, muốn mua kề cùng một chỗ phòng ở cùng một chỗ. Cái kia chủ thuê nhà vừa vặn có dính liền nhau ba bộ phòng ở. Giá cả cũng cho lực, liền trực tiếp thành giao. Trần Tấn tùy ý giải thích một câu, nhưng là Trương Diệp lại cực kỳ nhạy cảm nắm được trong đó một chút không nơi tầm thường. Lập tức truy vấn, tình huống cụ thể nói nghe một chút. Trần Tấn gật gật đầu, liền đem lúc ấy nói giá cách tình huống nói một lần. T. Trương Diệp hít sâu một hơi nói, tiểu Trần, ngươi có cảm giác hay không đến? Cái này Bích Hải Hiên giá cả, có chút không bình thường a. Nói thế nào? Trần Tấn hỏi, Trương Diệp chân thành nói, ngươi bộ kia cửa hàng, tình huống đặc thù liền không đi nói. Nhưng là ngươi nghĩ a, cái này ba bộ phòng ở. Mặc dù chủ thuê nhà xác thực có khả năng bởi vì một chút có thể đem ba bộ phòng ở tất cả đều rời khỏi mà hạ giá, nhưng bình thường tư duy không phải là biết rõ đối phương liền muốn mua loại này dính liền nhau phòng ở, mà đem giá cả cắn đến càng chết a. Trần Tấn nghe hắn kiểu nói này, cũng lập tức tỉnh táo lại. Trước đó hắn bị suy nghĩ của mình mang vào một cái khác suy nghĩ phương hướng, lại là không để ý đến cái này rõ ràng đạo lý. Ngươi nói, có phải hay không là bởi vì Bích Hải Hiên bên trong này chủng loại hình chủ thuê nhà tương đối nhiều, cho nên hắn muốn cướp trước khóa kín hộ khách? Trần Tấn cau mày nói, đều là phá dỡ hộ. Trong Bích Hải Hiên có được mấy phòng nhỏ người không phải số ít đâu. Ta đăng ký phòng nguyên thời điểm liền gặp qua mấy cái. Cái này bên trên Lý Đĩnh nghe gặp đối thoại của bọn họ, bỗng nhiên chen miệng nói. Bích Hải Hiên chủ thuê nhà giá cả phổ biến đều tương đối lỏng đâu. Ta buổi sáng thăm đáp lễ phòng nguyên thời điểm phát hiện. Chỉ cần tùy tiện giả lập một khách hộ chèn ép một chút. Đại bộ phận chủ thuê nhà giá cả đều là 10 vạn 200 ngàn như thế để. Phi thường dứt khoát, Lý Đĩnh mở ra lời của mọi người hộp. Nhao nhao đồng ý, nhìn đến hắn nói cũng không phải là tình cờ tình huống. Trần Tấn trong đầu linh quang lóe lên, bận bịu đối Lý Đĩnh nói, đem phòng nguyên kho bảng báo cáo dẫn xuất đến, nhìn xem hiện tại Bích Hải Hiên quân giới. Rất nhanh, máy đánh chữ liền bắt đầu làm việc. Mấy giây về sau, Bích Hải Hiên cư xá bảng báo cáo liền đến Trần Tấn cùng Trương Diệp trong tay. 30.041, thấp như vậy rồi, Trương Diệp khó có thể tin nói. Bích Hải Hiên chủ thuê nhà là đều không hiểu rõ giá thị trường sao? Trần Tấn cũng đối kết quả này vạn phần ngạc nhiên. Hắn 2 ngày trước tại đăng ký phòng nguyên thời điểm, cho chủ thuê nhà thống nhất báo giá liền là 3.1 vạn tả hữu. Cái giá tiền này so Thanh Hòa Uyển hơi thấp ta, là trước kia Trần Tấn để cho tiện thành giao mà đùa nghịch tiểu tâm tư. Cố ý báo thấp. Nhưng dựa theo đạo lý tới nói, lại lười chủ thuê nhà, lên mạng thẩm tra một chút cuối cùng sẽ a, mà lại căn cứ trí nhớ của hắn, lúc ấy đăng ký tiến đến phòng nguyên giá cả, chưa hẳn liền so Thanh Hòa Uyển thấp bao nhiêu, nhưng vì cái gì mới trôi qua một buổi trưa, quân giới liền rớt xuống 3 vạn tả hữu, mà lại hiện tại mới không qua bao nhiêu thời gian. Còn có đại lượng phòng nguyên không có chỉnh lý qua đây. Nếu như tiếp qua cái 1-2 ngày, loại tình huống này y nguyên kéo dài lời nói. Như vậy khi các đồng nghiệp đem Bích Hải Hiên phòng nguyên tất cả đều chỉnh lý một lần về sau, quân giới sẽ rớt xuống nhiều ít. Thật chẳng lẽ sẽ như hôm nay hắn thành giao 3 bộ phòng ở đồng dạng, trực tiếp ngã xuống 2.6 vạn nhiều quân giới sao? Vậy cũng thật là đáng sợ đi. Đều trước đừng tham đáp lễ phòng nguyên. Trương Diệp dù sao vẫn là có kinh nghiệm, quyết định thật nhanh nói. Tất cả mọi người lập tức đem mình mạng lưới cảng bên trên phòng nguyên, tất cả đều đổi thành Bích Hải Hiên phòng nguyên. Ảnh chụp cái gì? Hiện tại trực tiếp đi quay mấy bộ trở về. Trần Tấn, vật nghiệp bên kia có thể làm được a? Trương Diệp hỏi. Trần Tấn gật gật đầu, hắn đã quyết định không ăn ăn một mình, cho nên Chu Tráng bên kia kỳ thật hôm qua liền chào hỏi. Hiện tại chỉ cần là đeo vạn sách công ty cà vạt người đại diện, tại bằng vào thẻ căn cước đăng ký về sau đều có thể trực tiếp tiến vào trong cư xá. Vậy là được, tất cả mọi người nghe cho kỹ, tiếp xuống cái gì đều mặc kệ, toàn lực chủ đẩy Bích Hải Hiên. Trương Diệp tại cửa hàng bên trong đối mọi người ra lệnh. Trần Tấn tại bên cạnh nghe, cũng cảm thấy Trương Diệp quyết định hết sức chính xác. Bích Hải Hiên chủ thuê nhà nhóm vì sao lại xuất hiện loại này toàn thể bán tháo trạng thái. Làm bất động sản người đại diện tới nói căn bản là lười quan tâm tới. Bọn hắn chỉ để ý một điểm, liền là chỗ đó giá cả thấp, chỗ đó dễ dàng thành giao. Bọn hắn lực chú ý liền để vào đâu? Đây chính là hiện nay trên xã hội đối bất động sản người đại diện hiểu lầm chỗ. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, môi giới công ty là trợ giúp đẩy cao giá phòng hắc thủ một trong. Nhưng trên thực tế đâu? Kỳ thật môi giới công ty chỉ để ý có hay không thành giao. Lại không quan tâm giá sau cùng là bao nhiêu. Bởi vì chỉ có thành giao, môi giới công ty mới có thể kiếm được đến tiền thuê. Còn lại, quản ngươi giá cả lại cao, không thành giao đều là không tốt. Tương phản, vì lợi cho thành giao, tất cả người đại diện đều tại 10 phần tích cực chèn ép chủ thuê nhà giá cả. Cho nên tại tuyệt đại đa số thời điểm, môi giới công ty là đứng tại hộ khách một phương này. Về phần mấy năm trước Thịnh Truyền, môi giới liên hợp chủ thuê nhà lên ào ào giá phòng kiếm lấy chênh lệch giá, loại lời đồn đãi này. Lúc ấy bởi vì bất động sản phát triển quá mức tấn mãnh mà dẫn đến quản lý không nghiêm, cho nên xác thực tồn tại qua. Nhưng đến hiện nay, bất động sản giao dịch quá trình đã càng ngày càng quy phạm hóa. Loại tình huống này đã từ lâu triệt để không tồn tại. Cho mọi người minh xác tiếp xuống công việc trọng điểm về sau. Trương Diệp đối Trần Tấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn cùng đi ra. Trần Tấn đi theo, đến ngoài cửa sau móc thuốc lá ra đưa cho Trương Diệp một cây, giúp hắn đốt, mình cũng đốt một cây, mới hỏi, lão đại, chuyện gì? Trương Diệp hít thật sâu một hơi, hé miệng nói, liên quan tới Bích Hải Hiên vị trí, ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào? Bích Hải Hiên vị trí? Trần Tấn buồn bực, Trương Diệp lườm hắn một cái, liền là Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng vị trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?